Triệu Hoán Thần Binh, chương 1501, Huyền Binh Tổ Gia Gia, góc truyện audio.com, tuy ta không có cách nào thấy tận mắt nhưng ta có thể phá hủy chiến tuyến hắn tạo ra. Điều binh tấn công tuyến phòng ngự bách tộc ngay bây giờ. Trừ thần duệ chi tộc ta ra gặp bất cứ chủng tộc nào là đồ, Lam Thương Tử không thể tham gia chiến tranh thần giai nhưng gã được nhâm mệnh quan chỉ huy tiền tuyến. Lam Thương Tử là người duy nhất đoán ra Mộc Nguy là Vô Nhai, gã trước tiên phái binh tiếp viện. Lam Thương Tử không biết đối thủ của gã là Ngọc Vấn Hiền tương lai sẽ nổi tiếng thiên hạ. Từ hôm nay trở đi đối thủ của Lam Thương Tử chỉ có Ngọc Vấn Hiền. Lam Thương Tử đã không xứng làm đối thủ của Vô Nhai, hai người không cùng đẳng cấp. Trong hoàng cung tại hoàng thành Huyền Binh Đế Đô, Huyền Binh Đại Đế nhìn hướng Tây. Huyền Binh Đại Đế khẽ hỏi, có chuyện gì, tại sao trên bầu trời cổ ma đại đế bách tộc có áp lực khủng bố như thế? Quan viên cao thủ bên dưới lờ mờ cảm nhận được áp lực đó. Bọn họ chưa kịp phát biểu ý kiến thì nghe một giọng già nua nói bên tai. Nhất kiếm kinh thiên, đó là hơi thở của nhất kiếm kinh thiên. Một bóng người lặng lẽ hiện ra, Huyền Binh Đại Đế giật mình, khi thấy rõ bóng dáng đó thì kêu lên. Tổ Gia Gia, Tổ Gia Gia, các quan viên, cao thủ nghe Huyền Binh Đại Đế kêu suýt nhảy cẫng lên, cứ nghĩ lỗ tai mình bị gì. Tổ Gia Gia của Huyền Binh Đại Đế chẳng phải là Huyền Binh Đại Đế rất lâu thật lâu về trước. Mọi người định quỳ xuống hô to nhưng Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế không quan tâm lễ tiết, người phát ra khí thế cường đại làm cả đám không nhúc nhích được. Nhất kiếm kinh thiên, không ngờ là hơi thở của nhất kiếm kinh thiên, tại sao xuất hiện vào lúc này? Hướng đó chắc là bách tộc loạn địa, như trước kia đã nói, trên thần huyền đại lục bất cứ hoàng đế nào đều cần có thực lực cường đại. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế luôn bế quan, trừ biết cổ duệ chi dân buông xuống ra còn lại không biết gì. Nhất kiếm kinh thiên hấp dẫn Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế xuất quan. Huyền Binh Đại Đế không dám chậm trễ, vội giải thích rằng. Vâng thưa Tổ Gia Gia, nơi đó là bách tộc loạn địa gần đây. Huyền Binh Đại Đế nhanh chóng kể ra những chuyện xảy ra gần đây với bách tộc loạn địa cho lão nhân trước mắt nghe, đa số là tình báo giả. Huyền Binh Đế Quốc chưa biết hành động nghịch thiên của Vô Nhai. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế lắc đầu, nói. Không thể nào, nếu chỉ là ma pháp đế quốc thúc đẩy bách tộc hợp nhất thì nhất kiếm kinh thiên sẽ không giáng xuống. Mấy năm nay ta nghiên cứu, phát hiện ra nhất kiếm kinh thiên có hạn chế cần huấn nhưỡng mới vung ra được. Mấy ngàn năm trước sau khi nhân loại bình thường chúng ta giúp bọn họ chiếm nhiều đất đai thì nhất kiếm kinh thiên mới buông xuống, bây giờ chưa phải là lúc. Giống như Độc Cô Gia, nhất kiếm kinh thiên của mảnh đất bí ẩn là đối tượng nhân loại bình thường nghiên cứu, đối kháng. Nhân loại bình thường không e ngại cao thủ cổ duệ chi dân mà chỉ sợ nhất kiếm kinh thiên khủng bố. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế mở miệng nói, chắc chắn có thứ gì chọc giận cổ duệ chi dân. Bỗng một bóng người từ ngoài điện lao vào, căng thẳng báo cáo tình báo mới nhận được. Báo, bệ hạ, đây là tình báo mới nhất từ thần duệ cổ quốc, đẳng cấp tình báo là thần giai. Phát đến từ thần duệ cổ quốc chỉ giây lát là tới Huyền Binh Đế Quốc, có thể thấy tình báo đã dùng con đường gì rất kinh khủng. Huyền Binh Đại Góc truyện audio.com, đế không dám chậm trễ, vội cầm lên xem, mặt gã tràn ngập hoảng hồn, ngạc nhiên rồi giận điên lên. Huyền Binh Đại Đế rít qua khẽ răng, Vô Nhai, Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế giành lấy lá thư, cho ta xem. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế đọc lướt từ trên xuống dưới, không giật mình và tức điên như Huyền Binh Đại Đế, chủ yếu vì lão không biết Vô Nhai là ai. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế hỏi, Vô Nhai trở thành cổ ma đại đế là loại người nào? Đám quan viên, cao thủ, thất hoàng tử đều ngẩn ngơ. Cái gì, cổ ma đại đế, Vô Nhai, là sao, tự các ngươi xem đi. Huyền Binh Đại Đế ném lá thư đi, mặc kệ nó rơi vào tay đại thần nào. Huyền Binh Đại Đế quay sang nói với Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế. Vô Nhai là một nguyên soái trẻ tuổi của Huyền Binh Đế Quốc chúng ta, cũng là kim bào Độc Cô Gia, hắn. Huyền Binh Đại Đế biết rất rõ về Vô Nhai. U linh sát thủ trong ma pháp đế đô, người Mông Thân Vương muốn giết gây lớn chuyện rồi gã thao. Quan trọng nhất là biểu hiện của Vô Nhai cực kỳ ưu tú trên chiến trường bắt đầu hành tỉnh trong trận chiến thứ nhất khi cổ duệ chi dân giáng xuống ủng hộ sĩ khí toàn Huyền Binh Đế Quốc tuy không đem lại tác dụng mấu chốt gì. Trong khi Huyền Binh Đại Đế giải thích cho Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế thì các địa thần nhanh chóng truyền tình báo qua tay nhau. Ai đọc tình báo đều chung một biểu tình là ngây người. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế không hề tức giận, thanh âm thản nhiên nói. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài, làm người ta ca ham phục. Ánh mắt của Độc Cô Gia chủ đời này rất đáng phục. Huyền Binh Đại Đế bị thái độ của Tổ Gia Gia ảnh hưởng, gã dù gì là người nắm toàn Huyền Binh Đế Quốc thói quen bình tĩnh. Huyền Binh Đại Đế nói, chắc tiểu tử Vu Nhai như con kiến trong mắt Cổ Duệ Chi Dân lại cho bọn họ ăn trái đắng, khiến Cổ Duệ Chi Dân tức giận đến thế. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế nhíu mày nói. Chính xác, nhưng có điểm lạ, với lực lượng của Cổ Duệ Chi Dân thì Vu Nhai và đẳng cấp thần tướng giai bách tộc loạn địa không ngăn được, tại sao Nhất Kiếm Kinh Thiên còn tạo áp lực? Chẳng lẽ chỉ là chấn nhiếp? Trong tình báo không ghi lại Vu Nhai lẻn vào mảnh đất bí ẩn, giả danh Mộc Nguy, chỉ nói hoạt động đánh cắp bách tộc loạn địa của hắn. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế lắc đầu, lão không trông chờ Huyền Binh Đại Đế giải đáp. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế mở miệng nói, ngươi định giải quyết thế nào? Xin Tổ Gia Gia chỉ dạy. Huyền Binh Đại Đế không dám khinh thường Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế, gã biết thực lực của Tổ Gia Gia đã ở đỉnh thần huyền đại lục, là báu vật chấn nước Huyền Binh Đế Quốc. Đẳng cấp thần hoàng, không có Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế thì Huyền Binh Đế Quốc thiếu một trụ cột lớn. Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế thản nhiên nói, hãy nghe các đại thần của ngươi nói sao đã. Mông Thân Vương là người thứ nhất bước ra, lên tiếng. Tổ Gia Gia, Hoàng Huynh, ta cảm thấy chúng ta nên tiêu diệt tên giặc đại nghịch bất đạo Vu Nhai ngay đi, rồi nhận lấy liên minh bách tộc chiến đấu với Cổ Duệ Chi Dân. Mông Thân Vương hận Vu Nhai thấu xương, hận không thể giết hết những người liên quan Vu Nhai. Mông Thân Vương nói câu đầu là tiêu diệt Vu Nhai, mặc dù gã không nghĩ ra sao hắn có thể nghịch thiên trở thành cổ ma đại đế, nhưng điều đó không ảnh hưởng gã hận Vu Nhai. Mông Thân Vương cảm thấy liên minh bách tộc yếu đến tội. Thất Hoàng, gocchuyenaudio.com, Tử Vội mở miệng nói. Tằng Tổ Gia Gia, Phụ Hoàng, không được. Vu Nhai có thể thống nhất bách tộc chắc chắn là có lý do gì đó, chúng ta không dễ nói nhận là nhận được. Bây giờ tiếp nhận sẽ khiến bách tộc hỗn loạn, không chừng càng tệ hại hơn. Theo ta thấy phái người đi thăm dò thái độ của Vu Nhai, xem hắn vì mình hay vì Huyền Binh Đế Quốc chúng ta. Nếu lòng Vu Nhai vẫn hướng về Huyền Binh Đế Quốc thì chúng ta sẽ phái cao thủ giúp đỡ hắn, khi đó chẳng những đánh đuổi Cổ Duệ Chi Dân đi mà còn lấy được mảnh đất mênh mông của bách tộc loạn địa. Thất Hoàng tử đầu tư nhiều vào Vu Nhai, nếu hắn biến thành phản đồ thì gã cũng rất nhức đầu. Mông Thân Vương nghe Thất Hoàng tử nói, cười khẩy phản bác. Xem thái độ của hắn. Thất Hoàng tử ngây thơ quá, ai chịu nhường địa bàn của mình. Nếu Vu Nhai còn thừa nhận là một phần Huyền Binh Đế Quốc ta thì lúc hắn hành động nên báo lên trên chứ không phải dắt mũi chúng ta. Đừng quên Huyền Binh Đế Quốc ta bị hắn đùa trong lòng bàn tay. Hừ, dù là vậy cũng không cần giết Vu Nhai, khiến bách tộc tiêu hao lực lượng Cổ Duệ Chi Dân chẳng phải càng tốt hơn. Lỡ như Vu Nhai thắng thì sao? Lỡ Vu Nhai đầu vào Ma Pháp Đế Quốc, Thất Hoàng tử phản bác. Vu Nhai tuyệt đối không thắng nổi, Tằng Tổ Gia Gia nói đó là Nhất Kiếm Kinh Thiên của mảnh đất bí ẩn. Còn về đầu phục Ma Pháp Đế Quốc thế thì chúng ta càng cần lôi kéo hắn. Vu Nhai vốn là người Huyền Binh Đế Quốc, chúng ta lôi kéo hắn có khó khăn gì? Bắc Đầu Hành Tỉnh còn trong biên giới Huyền Binh Đế Quốc, Vu Nhai không vứt bỏ Bắc Đầu Hành Tỉnh. Ta nghĩ trong lòng Vu Nhai vẫn nhớ Huyền Binh Đế Quốc, nếu không hắn đã từ bỏ Bắc Đầu Hành Tỉnh, chuyển rời tất cả thành viên vào bách tộc loạn địa. Vu Nhai dắt mũi các đại thế lực thần huyền đại lục chắc vì không muốn bị lộ kế hoạch, đừng quên sức mạnh hắc chú khủng bố. Mông Thân Vương cười khẩy nói, ý ngươi nói Vu Nhai đang nói dối có ý tốt, các đại thần góp lời nhưng không thảo luận ra kết quả, cơ bản là hai quan điểm của Mông Thân Vương, Thất Hoàng tử. Cuối cùng mọi người nhìn hướng Huyền Binh Đại Đế, hy vọng gã ra quyết định. Huyền Binh Đại Đế nói, Trương Tả ở gần bách tộc loạn địa đúng không? Truyền lệnh Trương Tả chạy đi thú Đằng Vương Thành gặp Vu Nhai ngay, chờ xem thái độ của hắn rồi quyết định. Huyền Binh Đại Đế bất đắc dĩ, đường đường là nguyên soái thiên tài của Huyền Binh Đế Quốc nhưng biến thành thủ lĩnh bách tộc loạn địa, các tình báo không rõ ràng, thử hỏi Huyền Binh Đại Đế làm sao được. Cách Trương.